Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. S Liên Minh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu. Vương quốc Makit tại sao có thể khống chế những quốc gia khác vong linh quân đoàn? Chúng ta nhất định phải biết câu trả lời. Còn nữa, Vương quốc Makit tại sao sẽ nhiều hơn một nhóm mới vong linh quân đoàn? Đây là thành vong linh chưa bao giờ cho chúng ta cung cấp qua mới tinh vong linh quân đoàn. Cái nhóm này vong linh quân đoàn quy mô có mấy chục ngàn chi hơn. Giá cả khẳng định hết sức đắt tiền. Cho dù dựa theo vốn là giá cả mà tính, cho dù là hai cái tuyết chi lãnh đều không cách nào mua như thế nhiều vong linh quân đoàn. Vương quốc Makit từ đâu tới tài sản và tài nguyên? Đúng, trong này nhất định có âm mưu. Có phải hay không thành vong linh có dã tâm trong bóng tối giúp đỡ vương quốc Makit? Tất cả nước sứ giả cửa không ngừng rêu rao. Bọn họ không theo không buông tha, buộc thành vong linh cho ra một cái giải thích. Nhưng Nigel từ đầu đến cuối bình tĩnh đối phó. Thứ nhất, thành vong linh vậy cũng không biết vương quốc Makit tại sao sẽ có khống chế những quốc gia khác. Vong linh quân đoàn thủ đoạn, ta cảm thấy hẳn là vương quốc Makit mình sở nghiên cứu gửi. Thứ hai, vương quốc Makit là cái đầu tiên mua vong linh quân đoàn quốc gia. Làm là thứ nhất người mua. Ban đầu ở ký kết hiệp ước thời điểm, nội dung bên trong có rõ ràng quy định, bất kỳ thành vong linh mới nghiên cứu ra được vong linh quân đoàn, vương quốc Makit đều có ưu tiên quyền mua. Thứ ba, vương quốc Makit quả thật trả giá để cho thành vong linh hài lòng giá phải trả. Bọn họ có đầy đủ mua cái nhóm này vong linh tài lực và tài nguyên. Thành vong linh chỉ sẽ bán vong linh, không có mở ra chiến tranh ý đồ. Chư vị, ta khuyên các ngươi thà ở chỗ này dây dưa ta, ngược lại không như trở về tốt nghiên cứu kỹ vong linh quân đoàn. Tranh thủ sớm ngày tìm được vương quốc Makit tại sao có thể khống chế vong linh quân đoàn nguyên. Nhân, Nigel từ đầu đến cuối không cho ra ngay mặt giải thích. Hắn nói tất cả nói cũng bao hàm tất cả nước sứ giả không biết làm sao. Chỉ có thể sát vũ mà về. Đại lục S lên tất cả nước cửa hết sức bực bội. Bọn họ tổng cảm thấy Nigel đang nói láo, nhưng bọn họ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Bọn họ cũng không muốn đem thành vong linh ép được quá gấp. Đưa đến thành vong linh sẽ cho vương quốc Makit cung cấp càng nhiều hơn vong linh quân đoàn phương diện quân sự giúp đỡ. Vương quốc Makit trước mắt triển hiện ra dã tâm và nắm giữ mạnh mẽ lực lượng quân sự, đã để cho đại lục S tất cả nước sợ. Vương quốc Makit tồn tại đã cực lớn trình độ ảnh hưởng đại lục S các nước cân bằng thế cục. Ở rất dài một đoạn thời gian tới nay, đại lục S lên chiến tranh và va chạm cũng chỉ ở phạm vi nhỏ bùng nổ. Nhất hơn chính là tất cả nước giữa bắt đối với chém giết. Thỉnh thoảng có một hai quốc gia liên thủ nhằm vào một cái hơi quốc gia cường đại. Mọi người đã trong lúc vô tình tuân thủ một cái ẩn bên trong chiến tranh quy tắc. Không đi đem chiến tranh mở rộng đến không thể thu tràng bước. Nhưng bây giờ vương quốc Makit đứng dậy, phá vỡ đại lục S bế tắc. Chiến tranh quy mô loáng thoáng có vây quanh vương quốc Makit làm trụ cột không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán khuynh hướng, bao gồm tuyết chi lãnh ở bên trong quốc gia. Bây giờ cũng không có lòng tin có thể đơn độc đối kháng vương quốc Makit. Đại lục S tất cả quốc vi liền bảo đảm mình lợi ích không chịu ảnh hưởng. Các nước đều báo đoàn với nhau. Cuối cùng, tất cả nước cửa bàn sau quyết định, lại phái đi ra ngoài người cùng thành vong linh câu thông. Yêu cầu thành vong linh đáp ứng bọn họ điều kiện, cự tuyệt lại hướng vương quốc Makit bán bất kỳ vong linh. Hơn nữa yêu cầu thành vong linh hướng vương quốc Makit phát ra thu hồi vong linh quân đoàn yêu cầu. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất vô sỉ yêu cầu. sẽ vô cùng đại trình độ ảnh hưởng vong linh thị trường giao dịch công bằng giao dịch nguyên tắc. Nhưng ở chính trị trước mặt các nước đều từ bỏ lòng xấu hổ. Lấy Tuyết Chi lãnh cầm đầu quốc gia vì phòng ngừa thành vong linh có thể cự tuyệt cái yêu cầu này, tất cả nước để cho sứ giả cửa mang theo một nhóm bí thạch tài nguyên. Cám dỗ thành vong linh đáp ứng. Lần này tất cả nước cửa hội tụ vào một chỗ bí thạch rất nhiều. Ước chừng để cho An Bạch Thần thu hoạch 100 triệu nhiều vong linh hơi thở. Thế giới vong linh thế giới tuổi thọ hạn mức tối đa vậy đã đạt đến 35.920 năm. Đồng thời, tất cả nước cửa còn hướng Vương quốc Makit phái ra sứ giả. Ý đồ hướng Vương quốc Makit làm áp lực. Yêu cầu Vương quốc Makit ngừng dùng võ lực xâm lược và tóm thâu những quốc gia khác hành vi. Rất nhanh, 3 ngày sau, nhóm thứ 2 sứ giả trở về một số. Phái đi xa thành sứ giả hết sức thuận lợi. Nhiều bí thạch để cho Naizo nhà đáp ứng. Bảo đảm không lại tiếp tục hướng Vương quốc Makit tiến một bước bán và chuyển vận vong linh quân. Đoàn. Đồng thời vậy hướng Vương quốc Makit phát ra cưỡng chế thu hồi vong linh quân đoàn yêu cầu. Thành vong linh biểu hiện ra tham lam một mặt để cho tất cả nước thập phần vui vẻ. Thành vong linh giống như là một cái thương nhân, chỉ coi trọng lợi ích, như vậy đặc tính ngược lại để cho tất cả nước hết sức yên tâm. Chỉ cần thành vong linh quả thật chỉ là vì bí thạch. Như vậy đại lục S tất cả quốc hội dễ dàng hơn điều khiển thành vong linh. Nhưng mà, và thành vong linh ngược lại là Vương quốc Makit. Phái đi Vương quốc Makit tất cả nước sứ giả cửa bị tàn khốc chém chết. Vương quốc Makit dùng hành động để tiến hành trả lời. Lấy một người vô cùng là cực đoan lập trường và thái độ tới đối mặt đại lục S lên tất cả nước. Đồng thời, Vương quốc Makit cự tuyệt thành vong linh nói lên cưỡng chế thu hồi vong linh quân đoàn yêu cầu. Vương quốc Makit quyết định chú ý, phải tiếp tục chỉ huy vong linh tiến hành chiến tranh, tóm thâu chung quanh quốc gia, mạnh mẽ tự thân, cuồng ngông tự đại. Vương quốc Makit chọc giận đại lục S tất cả nước. Bọn họ một bên khẩn cấp thương lượng đối sách, một bên phái ra đợt thứ 3 sứ giả đi thành vong linh. Naizo tiên sinh, ngài nhất định phải ra mặt ngăn cản Vương quốc Makit, không thể lại tiếp tục dung túng bọn họ. Nếu không chiến tranh một khi tiếp tục lái khải, đại lục S sẽ chết mất rất nhiều người vô tội. Các ngươi muốn ta làm sao ngăn cản Vương quốc Makit? Ta chỉ là một thành chủ, năng lực có hạn à? Nếu như liền các ngươi cũng không có cách nào ngăn cản, ta khẳng định vậy không thể ra sức. Chỉ cần ngài đại biểu chúng ta, đại biểu đại lục S tất cả nước hướng thành vong linh nói lên thỉnh cầu. Thông qua cưỡng chế khống chế vong linh thủ đoạn tới thu hồi Vương quốc Makit nắm trong tay vong linh quân đoàn, như vậy chiến tranh khói mù tất nhiên sẽ tiêu tán. Cái này, Naizo đại nhân, chúng ta đều biết thành vong linh là nắm giữ khống chế vong linh quân đoàn thủ đoạn. Hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Chúng ta cũng đều biết thành vong linh quy củ. Chúng ta lần này tới viếng thăm ngài, mang theo một ít nho nhỏ tâm ý, đồng thời cũng mang tới một nhóm bí thạch, so lần trước còn muốn hơn. Tuyết Chi lãnh sứ giả tràn đầy tự tin mở miệng. Đây là tất cả nước hội tụ bí thạch số lượng, là Vương quốc Makit tuyệt đối không cách nào thỏa mãn thành vong linh tửu lượng cao bí thạch. Chỉ cần thành vong linh đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, những thứ này bí thạch là thuộc về thành vong linh, thứ cho ta không cách nào đáp ứng như vậy yêu. Cầu, Vương quốc Makit hướng tử thần hiến tế một phần vĩ đại tế phẩm. Đây không phải là bí thạch số lượng có thể cân nhắc giá trị. Nhiều ít bí thạch cũng kém hơn phần này tế phẩm. Cái gì? Vương quốc Makit và tử thần đại nhân trao đổi. Tất cả nước sứ giả vô cùng khiếp sợ. Thành vong linh trước đây cũng đã nói mình hầu hạ tử thần. Tất cả nước đối với lần này cũng đều có chút biết rõ. Cũng có người suy đoán tử thần là một như thế nào chết mạnh mẽ tồn tại. nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Mọi người còn đang thử thăm dò giai đoạn thời điểm. Vương quốc Makit cũng đã trực tiếp và tử thần nói xong nội dung giao dịch. Cái này không quái nhân nhà có thể nắm giữ nhiều vong linh quân đoàn chiến lược à. Từ lần đầu tiên mua vong linh quân đoàn rồi đến dẫn đầu tiếp xúc thần bí tử thần. Vương quốc Makit thật là một bước dẫn đầu. Từng bước dẫn đầu à. Các nước sứ giả cửa còn không chịu buông tha. Tuyết chi lãnh sứ giả mở miệng hỏi. Là dạng gì tế phẩm? Chúng ta có thể hiến tế ra ưu tú hơn chân quý tế phẩm. Thật ra thì ta cũng không biết hiến tế chính là cái gì. Ta không tư cách biết. Ta chỉ biết là rất chân quý. Vậy như thế nào liên lạc tử thần? Và tử thần tiến hành câu thông? Chỉ có chết thần chủ động liên lạc ngươi. Ngươi mới có thể và tử thần câu thông. Thần linh ý chí không thể suy đoán. Được. Nigel nói hồi lâu, tương đương với nói vô ích. Tất cả nước sứ giả một lần nữa sát vũ mà về. Bọn họ biết thành vong linh đã không trông cậy nổi. Có thể để cho thành vong linh làm một chiến tranh người đứng xem. Đã là đại lục S tất cả nước thu hoạch lớn nhất. Nigel một đường đưa đi tất cả nước sứ giả. Hắn đứng ở trên tường thành cười lạnh nhìn tất cả nước sứ giả xe đi xa đội. Nếu như thành vong linh cái gì cũng nghe các ngươi, làm sao còn thông qua vương quốc Makit chinh phục đại lục S? Làm sao đi hoàn thành tử thần đại nhân cấp phát nhiệm vụ? Các ngươi muốn biết tế phẩm sao? Nigel tự lẩm bẩm, trong lòng yên lặng bổ sung, vương quốc Makit hiến tế tế phẩm, liền là cả đại lục S à? Trở lại phủ thành chủ sau đó. Nigel rất nhanh đem chuyện này hồi báo cho An Bạch Thần. An Bạch Thần biết được tin tức sau đó. Thông báo vương quốc Makit phương diện tiến một bước tăng cường mình ưu việt thái độ. Tăng nhanh chinh phục bước chân. Ngày thứ hai, đại lục S tất cả nước nhận được tin tức. Vương quốc Makit lại một lần nữa xuất binh. Trực tiếp đối với bên người lãnh thổ tiếp giáp 6 quốc gia ra tay. Theo vương quốc Makit, lãnh thổ phạm vi không ngừng mở rộng. Biên cương tuyến kéo dài. Và vương quốc Makit so bên cạnh quốc gia vậy càng ngày càng nhiều. Để cho đại lục S tất cả nước không nghĩ ra là. Vương quốc Makit chẳng lẽ liền không cần thời gian tiêu hóa đã tóm thâu lãnh thổ sao? Tại sao phải nhanh như vậy mở chiến tranh à? Cuối cùng, tất cả nước cửa thông qua các loại mạng lưới tình báo lạc biết được vương quốc Makit nội bộ tình. Chàng, vương quốc Makit vương quốc có một cái âm mưu, muốn lấy nhanh chóng nhất phương thức hoàn toàn chinh phục toàn bộ đại lục S. Vì đạt tới cái này một mục đích, vương quốc Makit ở mỗi một lần chiến tranh sau đều không sẽ quá mức quản lý đánh xuống lãnh thổ. Bọn họ chỉ là gắt gao nắm chặt mình cốt lõi nhất lãnh thổ khu vực. Khác công xuống thành phố và lãnh thổ không đi cẩn thận tiêu hóa. Chỉ cần tiêu diệt chống cự lực lượng, lưu một bộ sau phân quan viên và số ít binh lực quản lý liền tốt. Chỉ cần chính sách nới lỏng thân thiện, bị gồm thâu tới đây lãnh thổ và các dân lãnh địa sẽ không có quá lớn phản kháng tâm lý. Cho dù coi như xuất hiện lại loạn gì, lấy vong linh quân đoàn nhanh chóng năng lực tác chiến, hoàn toàn có thể kịp phản ứng, trấn áp phản loạn, ở như vậy dưới sự an bài, nhất là bằng vào vong linh quân đoàn nhiều giống ưu thế đặc tính. Vương quốc Makit mới có thể thi hành cái này điên cuồng kế hoạch. Vương quốc Makit đã hoàn toàn điên rồi, vậy phải làm sao bây giờ à? Cái này quốc vương dã tâm quá lớn. Hắn muốn tóm thâu toàn bộ đại lục S. Nếu như hắn vương quốc Makit có thể nắm trong tay chúng ta mua vong linh quân đoàn. Lấy đại lục S trước mắt hiện hữu vong linh số lượng mà nói. Một khi chúng bị vương quốc Makit hoàn toàn nắm giữ ở. Vậy đại lục S tất nhiên sẽ bị vương quốc Makit tóm thâu. Bây giờ không có một cái đơn độc. Quốc gia. Có thực lực có thể chống cự vương quốc Makit. Cho dù là cường đại tuyết chi lãnh vậy không làm được. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Nhất trí đối kháng tà ác vương quốc Makit. Đúng, tất cả nước tạo thành liên minh, quân đội thống nhất hội tụ vào một chỗ, đồng thời tiêu diệt vương quốc Makit. Cuồng vọng vương quốc Makit chọc giận tất cả mọi người. Đại lục S tất cả nước rối rít hưởng ứng. Vượt qua 2/3 quốc gia bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái cường đại S liên minh. Bọn họ được gọi là đại biểu đại lục S ý chí. Muốn tiêu diệt vương quốc Makit, cái này phá hoại quy tắc. Coi thường cân bằng, tùy ý mở chiến tranh tội nhân. Thật ra thì vương quốc Makit ở trong chiến tranh tạo ra sát nghiệt rất ít. Vương quốc Makit, vương quốc rất thông minh. Hắn cho rằng mình sớm muộn có một ngày sẽ thống nhất vương quốc Makit. Cho nên cũng sẽ không đối với dân thường tạo thành tổn thương quá lớn. Vương quốc Makit cho tới nay điểm chính mục tiêu đả kích đều là các nước lực lượng quân sự mà thôi. Nhưng S liên minh không như thế xem. Vương quốc Makit xâm phạm các nước lợi ích và an toàn. S liên minh nhất trí cho rằng vương quốc Makit là một cái ác ma. Nhất định phải bị tiêu diệt. Cường đại liên minh thật nhanh xây dựng. Ngắn ngủn 6-7 ngày bên trong. Nhóm đầu tiên quân đội liên minh đã tới tiền tuyến. Và khoa học kỹ thuật vong linh các quân đoàn tiến hành đối lập. Đáng một nói là Tuyết Chi lãnh các phù thủy kinh nghiên cứu qua, cảm thấy vương quốc Makit có thể điều khiển những quốc gia khác vong linh quân đoàn thủ đoạn. Hẳn là có hạn chế. Nếu như vượt ra khỏi khoảng cách nhất định hạn chế, vương quốc Makit có thể liền không cách nào khống chế vong linh quân đoàn. Tất cả nước cẩn thận nhớ lại sau phát hiện, vương quốc Makit bại lộ lá bài tẩy này trước. Vẫn luôn là lợi dụng vong linh quân đoàn nội bộ công phá thành phố. Rất phù hợp Tuyết Chi lãnh các phù thủy nói khoảng cách gần điều khiển thủ đoạn. Để bảo đảm chiến tranh thuận lợi, Tuyết Chi lãnh đề nghị tất cả nước phong tỏa vong linh quân đoàn. Để cho mọi người cũng không nên sử dụng vong linh quân đoàn. Bỏ mình linh quân đoàn ngăn cách bởi hậu phương lớn, sợ bị vương quốc Makit thừa dịp hư mà vào. Nhân cơ hội điều khiển, cái này thần kỳ làm việc, để cho Adela và Nigel hai người cười nở hoa. Không thể không nói các phù thủy rất thông minh. Vương quốc Makit quốc vương đối với vong linh quân đoàn chỉ có cấp thấp nhất quyền hạn. Vượt qua khoảng cách nhất định sau quả thật không cách nào tiếp tục điều khiển các vong linh. Nhưng là thành vong linh đối với vong linh quân đoàn điều khiển quyền hạn. Hoàn toàn không thấy khoảng cách. Tất cả nước bỏ mình linh quân đoàn đống đặt ở hậu phương lớn. Đây không thể nghi ngờ là cho thành vong linh một cái lá bài tẩy và bảo đảm. Tiến một bước bảo đảm liền vương quốc Makit có thể thành công chinh phục đại lục S thủ đoạn. Đại lục S tất cả nước phản ứng rất nhanh. Quân sự chuẩn bị và hậu cần bảo đảm rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng. Hai bên đối lập ở lớn khu vực hoang dã. Nhập ngũ chuyện góc độ tới xem, mọi người trước mắt nắm giữ chiến lược thật ra thì kém không nhiều. Tất cả đội mặc dù chất lượng không bằng vong linh, nhưng số lượng rất nhiều à. Vong linh chiến sĩ số lượng mặc dù thiếu, nhưng là mới khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn có mạnh mẽ lại hơn hiệu quả chiến tranh thủ đoạn. Bất quá bởi vì vương quốc Makit đối với khoa học kỹ thuật vong linh quân đoàn các loại tính năng, và khoa học kỹ thuật uy lực còn không rõ ràng, đưa đến vương quốc Makit đối mặt S liên minh thời điểm chiến tranh lâm vào ngắn ngủi rằng co bên trong, mà ở S liên minh tuyên bố bỏ mình linh quân đoàn chuyển tới hậu phương lớn thời điểm chiến tranh kết cục thật ra thì sớm liền đã quyết định. An Bạch Thần ở tất cả nước cửa làm ra cái này thần kỳ quyết định sau đó, vậy quyết định không lại tiếp tục chú ý đại lục S chiến sự. An Bạch Thần trở lại liên minh mơ thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-tien-gạch-nối-sia-gạch-nối-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.